Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 777, chương 775 kịch đấu cùng chạy trốn. Thấy một trưởng đem Tang Bưu đập ngã xuống đất, Pharaoh. Viên Viên thở dài một hơi. Pharaoh, ngươi tới được quá kịp thời. Hắn chỉ Tang Bưu hô. Hắn đem rất nhiều mèo ăn vào trong thân thể. Nhanh lên cứu bọn họ. Pharaoh nhẹ gật đầu. Ánh mắt lạnh lùng quét qua Tang Bưu thân thể. Liền thấy đầu của đối phương mặc dù bị hắn một bàn tay đập tiến vào trong đất. Toàn bộ thân thể như cũ đang không ngừng nhúc nhích. Từng sợi xúc tu đưa ra ngoài. Vạch ra muôn vàn ảo ảnh. Mang theo không khí đánh nổ tiếng vang. Hướng phía Pharaoh đánh tới. Còn muốn tác quái. Pharaoh hừ lạnh một tiếng. Một chảo duỗi ra. Không khí đều tại đây bằng bạc lực lượng bên dưới vặn vẹo. Biến hình. Tiếp lấy oanh một tiếng nổ vang. Mắt thường có thể thấy khí trắng theo hắn vuốt mèo bên trên nổ tung. Mấy chục cây quất đánh tới xúc tu liền bị cùng nhau xé đứt. Trên đất Tang Bưu phát ra một tiếng kêu đau. Trong lòng kinh sợ muôn phần. Nhà này mèo vui thành. Lại còn có loại này mạnh mèo. Hắn cuồng hống nói. Ta muốn xé ngươi. Pharaoh cười lạnh một tiếng. Nhìn một chút là ai xé ai. Liền thấy Pharaoh xé mở ra tay về sau. Hai chân bỗng nhiên đứng thẳng. Lấy Tang Bưu đầu làm điểm xuất phát. Từng bước một bước ra. Bước chân liền đạp ở giữa. Lưu lại một liên tục ảo ảnh. Chỗ bước qua Tang Bưu thân thể càng là phát ra phanh phanh nổ vang. Từng mảnh máu thịt. Xương cốt đã bị Pharaoh xinh xinh đạp bạo. Không chỉ là đạp bạo máu thịt. Pharaoh mỗi một chân đi xuống lực lượng càng là diệu đến đỉnh phong. Kèm theo một cỗ cự lực sâu tận xương tủy. Từng con bị giam ở trong đó siêu năng mèo tại máu thịt nổ tung về sau. Trực tiếp bị một cỗ cự lực cho đẩy đi ra. Rơi vào ngoài mấy chục thước trong đại sảnh. Thậm chí ngay cả sư tử đầu cũng bị một phát bắt được cái đuôi. Bị Pharaoh vứt bay ra ngoài. Giống, đột nhiên thảm bị thương nặng. Tang Bưu phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trong cơ thể khí quan một hồi kịch liệt biến hóa. Sau một khắc liền tạo ra xuất ra đạo đạo ánh chớp. Đánh vào Pharaoh trên thân. Dòng điện truyền bá tốc độ có bao nhanh. Coi như Pharaoh cũng không có khả năng né tránh. Toàn thân trên dưới thần kinh trong nháy mắt bị tê liệt. Cũng chính là trong chớp nhoáng này tê liệt. Tang Bưu cái đuôi lớn quét ngang. Phịch một tiếng đánh vào Pharaoh trên thân. Liền đem Pharaoh giống như bóng chày như thế đánh bay ra ngoài. Một tiếng ầm vang đụng ở đại sảnh trên tường. Ném ra một mảng lớn vết rạn. Tang Bưu nổi giận gầm lên một tiếng. Bạo tán máu thì chậm rãi thu nạp. Từng sợi cốt thứ trực tiếp theo phần lưng của hắn đâm đi ra. Lập lòe nói đạo điện mang. Vừa đi vừa về khuấy động. Các ngươi đi trước cứu mèo. Đem kỹ sư nhóm đều mang đi. Cái tên này giao cho ta cùng Pharaoh. Viên Viên một bên ra lệnh. Để cho thủ hạ nhóm mang đi bị Pharaoh cứu ra siêu năng mèo nhóm. Một bên chăm chú nhìn trước mắt không ngừng biến hóa Tang Bưu. Trong đầu cấp tốc suy tư. Cái tên này lại còn có khả năng biến hình sao? Cái này huyết nhục đơn giản tựa như là đất dẻo cao su làm như thế. Viên Viên trao mày. Thân thể chậm rãi tiến nhập ẩn hình bên trong. Trong lòng suy đoán Tang Bưu năng lực. Ban đầu xúc tu. Về sau cách biệt vỏ ngoài. Hiện tại lại biến thành phát điện xương cốt. Năng lực của người này. Chẳng lẽ là có thể cho thân thể không ngừng tiến hóa. Thích ứng đủ loại chiến đấu sao? Tang Bưu đối với những cái kia cứu đi siêu năng mèo liếc mắt đều không có xem. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị đánh bay ra ngoài Pharaoh. Điên cuồng gào thét. Đừng giả bộ chết. Vừa mới cái kia chút khí lực. Đánh không chết ngươi. Nhanh đứng lên cho ta. Đang khi nói chuyện, Tang Bưu phía sau cốt thứ bên trên tia điện càng ngày càng chói mắt. Tựa như từng đạo tia chớp trong hư không vừa đi vừa về truyền lại. Chiếu rọi đến nét mặt của hắn càng ngày càng dữ tợn. Pharaoh đẩy ra trên người tường gạch. Chậm rãi đứng lên, nhìn trước mắt Tang Bưu xoay nhúc nhích một chút cổ. Lợi hại, có thể tiếp ta 1/10 lực lượng còn không chết. Thực lực của ngươi tại toàn thế giới siêu năng mèo bên trong chỉ sợ đã top 100 mạnh. Cuồng vọng đồ vật, Tang Biêu gầm nhẹ một tiếng. Phía sau lần nữa mọc ra mấy cây cốt thứ, phát ra tia điện, đơn thuần lực lượng cơ thể mạnh hơn lại như thế nào? Có thể không ngừng tiến hóa, không ngừng thích ứng cái thế giới này, thích ứng cái vũ trụ này, mới là mạnh nhất năng lực. Đang khi nói chuyện, hắn một tiếng hét lên, nói đạo điện mang đã đánh vào trên người mình. Liền xem Tang Biêu toàn bộ mèo đã bị cháy đỏ rực ánh chớp nơi bao bọc. Uyển như lôi thần như thế phát ra trận trận cuồng hống. Sau một khắc, cả người hắn mang theo một chuỗi tàn ảnh, đã giống như một cỗ xe lửa, hướng phía Pharaoh mèo sung đâm tới. Pharaoh biến sắc, thân thể trong chốc lát tiến nhập cấp tốc bên trong, dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh, kèm theo sàn nhà diện tích lớn sụp đổ. Cả người đã tựa như thuấn di xuất hiện ở chạy như điên Tang Biêu thân thể thể sườn. Tiếp lấy Pharaoh một quyền đánh ra, liền muốn đánh vào Tang Biêu trên thân. Toàn bộ mèo thân thể lại trong chốc lát cảm giác được mãnh liệt nhói nhói. Ánh mắt cũng truyền tới một cỗ cảm giác nóng rực. Thật mạnh dòng điện, mạnh mẽ chống đỡ lời nói quá không hợp được rồi. Chấm ngoặc kép, Pharaoh thân mèo thể có chút dừng lại. Phong phú kinh nghiệm tác chiến cùng nhanh nhẹn đại não khiến cho hắn tại cấp tốc bên trong cũng có thể làm ra suy nghĩ cùng quyết định. Ở giữa một cái trong chốc lát, hắn đã thối lui ra khỏi hơn 100 mét bên ngoài khoảng cách. Nhìn xem Tang Biêu đánh tới chính mình vừa mới vị trí, đánh cho mặt tường vỡ nát, đất đai lõm. Tiếp lấy Tang Biêu xoay người một cái, đụng gãy một cây cột đá, đã lần nữa hướng phía Pharaoh mèo sung đụng tới. Liền thấy một lớn một nhỏ hai con mèo tại mèo vui thành trong đại sảnh đấu đá lung tung. Những nơi đi qua, lưu lại một mảng lớn tường đổ. Tang Biêu ha ha cười như điên nói. Trốn a, người trốn được sao? Đồ ngu, Pharaoh hừ lạnh một tiếng. Lại tránh ra đối phương đánh tới vuốt mèo về sau. Đột nhiên ngừng ngay tại chỗ. Tiếp lấy bỗng nhiên một cước đạp tại trên mặt đất. Oanh, tựa như là vô số thuốc nổ đồng thời dẫn nổ. Toàn bộ đại sảnh sàn nhà triệt để sụp đổ. Hướng phía dưới mặt đất tầng 2 không gian rơi đi. Tang Biêu cũng tại thời khắc này dưới chân một đầy. Đi theo phế tích rơi xuống. Trong lòng của hắn giật mình. Cái tên này, chẳng lẽ vừa mới đều tại phá hư mặt đất. Liền vì một kích này. Thế nhưng là coi như rơi xuống lại có thể thế nào? Ta, chấm móc lửng, to lớn cục gạch thạch tốt như lưu tinh bay tới. Tại Pharaoh mèo cự lực ra chỉ phía dưới. Nện ở Tang Biêu trên lưng. Trực tiếp nện đứt hơn 10 căn cốt đâm. Lưu lại một mảnh máu thịt be bét. Tang Biêu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy Pharaoh mèo đứng ở phía trên sụp đổ rìa vị trí. Bên cạnh tràn đầy đủ loại tấm gạch. Gạch, xi măng, cốt thép, Tang Biêu trong nháy mắt phản ứng đi qua. Cái tên này, là muốn thừa dịp ta trên không trung hạ xuống xong đem bia ngắm. Dùng công kích từ xa đánh chết ta. Chấm móc lửng, sau một khắc, cuồng phong bạo vũ thế công cuốn tới. Liền thấy Pharaoh mèo một trưởng vỗ ra. Cốt thép, xi măng tốt giống lưu tinh hỏa vũ như thế bắn ra. Trong nháy mắt liền đánh cho trên bầu trời Tang Biêu huyết nhục văng tung tóe, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, đem khói bụi tan hết. Toàn bộ dưới mặt đất tầng 2 mặt đất nhìn qua thật giống như mặt trăng mặt ngoài như thế. Khắp nơi đều là bị nện đến mấp mô đất xi măng. Mà tại tầng lầu vị trí trung tâm, thì là một mảng lớn mơ hồ máu thịt, tựa như là cái thớt gỗ bên trên bị đánh thành thịt nát thịt heo như thế. Càng có rất nhiều vẩy ra ngoài. Vẩy đến khắp nơi đều là. Chết rồi hả? Ngay tại Pharaoh mèo nghĩ như vậy thời điểm. Mơ hồ máu thịt trong lúc đó tuôn ra bắt đầu chuyển động. Sau một khắc hướng phía 4 phương 8 hướng chạy ra ngoài. Trong nháy mắt đã đi sâu đủ loại khe hở. Đường ống bên trong. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.